Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, động đến liền phát. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, thu hồi pháp thuyền trực tiếp mở ra huyền diệu trạng thái. Mệnh đăng thiêu đốt như núi lửa bộc phát, triển khai kinh người tốc độ, hướng về ảnh nhãn phương vị cấp tốc mà đi. Bị ký sinh viên này ảnh nhãn chính là một đầu nguyệt lượng ngư. Loại cá này bình thường đều có to hơn khoảng 10 trượng. Đầu cực lớn chiếm cứ thân thể gần như 9 thành khu vực. Nho nhỏ vây cá dùng cùng ngắn ngủi vây đuôi. Còn có miệng rộng cũng vô pháp khép lại miệng. Có thể nó nhiều khi nhìn có chút xuẩn manh cảm giác. Dù tàu tốc độ cũng không phải rất nhanh. Càng thích sáng ngời. Vô luận là ánh nắng vẫn là ánh trăng đều là nó chỗ nhiệt tâm. Sở dĩ có chui vào đáy biển năng lực. Nhưng lại vẫn cứ ẩn hiện tại mặt biển. Phiêu ở nơi đó tựa như cá chết đồng dạng. Mà loại này nguyệt lượng ngư tại cấm hải bên trong rất là kỳ dị. Một khi xuất hiện hắn bốn phía tất định tồn tại riêng phần mình hung tàn thụ thương hải thú. Những này hải thú phần lớn cũng sẽ không đi giết chóc nguyệt lượng ngư. Mà là đem nó xem như một khối trôi nổi khăn lau đồng dạng. Dùng nó tại người bên trên cọ qua cọ lại. Nhất là vết thương bộ vị càng là như thế này. Thất huyết đồng hải trí bên trên đối với cái này cũng có giới thiệu. Nghe nói loại này nguyệt lượng ngư thân thể sẽ sinh ra một chút kỳ dị dịch nhờn. Những này dịch nhờn có nhất định chữa thương hiệu quả. Thế là liền khiến cho loại này sinh vật. Tại cấm hải có nhất tịch chi địa. Giờ phút này Hứa Thanh tốc độ toàn diện bộc phát. Dựa theo cái bóng chỉ dẫn phương vị. Đang bay ra trọn vẹn một canh giờ sau. Hắn rốt cục xa xa thấy được xa xa bầu trời. Từng mảnh không ngừng bay lên không lệ quỷ chi hồn. Chính là bách quỷ dạ hành. Hắn phạm vi không phải là rất lớn. Không sai biệt lắm mấy ngàn trượng dáng vẻ. Cùng lần trước Hứa Thanh trải qua có chút chênh lệch. Hiển nhiên bách quỷ dạ hành loại này kỳ tượng cũng không phải là cố định. Cái này khiến Hứa Thanh có chút lo được lo mất. Hắn không biết chính mình trước đó phán đoán có chính xác không. Nhưng tìm lâu như vậy cũng nên thử một chút. Thế là phất tay pháp thuyền xuất hiện. Oanh một tiếng rơi vào mặt biển. Nhấc lên trận trận sóng lớn đồng thời. Cái bóng cũng đem chính mình ảnh nhãn thu hồi trở lại tới. Hứa Thanh thân thể đạp ở pháp thuyền bên trên. Điều khiển pháp thuyền chậm rãi tiến lên. Tới gần bách quỷ dạ hành phiến khu vực này về sau. Hắn nhấc đầu ngóng nhìn, bên tai truyền đến trận trận kỳ dị tiếng vang. Những này tiếng vang căn bản cũng không phải là cái gì khúc nhạc, mà là lệ quỷ gào thét hình thành chói tai sóng âm. Quỷ khóc sói gào một làm cho tâm thần người sẽ bị chấn nhiếp. Hứa Thanh pháp thuyền chậm rãi ngừng lại, tại cái này bách quỷ dạ hành phạm vi bên trong, tay phải hắn nâng lên đem bộ âm bình lấy ra, đánh mở ra cái nắp, đặt ở trước mặt. Thể nội pháp lực tràn vào, theo bộ âm bình bên trên từng đầu như sợi tơ ánh sáng hiển hiện. Từ từ lan tràn ở giữa, cái bình này giữ âm chi năng, chậm rãi mở ra, Hứa Thanh làm xong những này. Ngẩng đầu nhìn đêm tối thương khung, nhìn xem những này từng mảnh giữ tợn lệ quỷ bay lên không. Nghe trận kia trận quái dị tiếng vang, hắn nghĩ tới ngày đó chính mình lần thứ nhất gặp được bách quỷ dạ hành nhận thấy. Thế là khống chế tự thân nỗi lòng bình ổn, cả người chậm rãi tâm thần an bình, không đi bài xích những cái kia thê lương thanh âm, mà là tiếp nhận bọn chúng, đem tự thân cùng những âm thanh này dung hợp lại cùng nhau. Dần dần tinh thần của hắn cũng chìm xuống dưới, cho đến thời gian trôi qua, không biết chưa phát giác bên trong. Một đêm đi qua, làm ngày thứ hai sáng sớm đến. Làm nắng mai nương theo lấy gió biển thổi phất lông mi của hắn. Gõ vang mắt của hắn cửa sổ lúc. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt chỗ sâu cất giấu một vòng khổ sở. Nhưng rất nhanh liền bị hắn giấu ở đáy lòng. Bầu trời, sáng rực, bách quỷ dạ hành. Kết thúc, một đêm này, qua thật nhanh. Hứa Thanh thì thào, hồi ức một đêm nhận thấy chỗ nghe. Tại lúc trước hắn hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần một khắc. Hắn rốt cục nghe được thanh âm bất đồng. Giờ phút này hồi ức. Hắn nói không nên lời đó là cái gì khúc nhạc. cho Hứa Thanh cảm giác càng giống là một giấc mộng. Chỉ là lần này hắn mơ tới không phải Bách Đại Sư truyền thụ, mà là mơ tới cùng lôi đội tại thập hoang giả trong doanh địa. Ăn thịt rắn một màn. Hồi lâu, Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn bộ âm bình, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức trong bình này truyền ra đêm qua tiếng vang, giống như thu âm, giống nhau như đúc. Thậm chí nhắm mắt lại tại trong cảm giác bách quỷ dạ hành còn đang kéo dài, càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy phức tạp, làm hắn càng lại lần có nằm mơ cảm giác. Mơ hồ trước mắt tựa hồ một lần nữa hiện ra trong trí nhớ hình tượng. Lần này hình tượng là lúc trước tại thập hoang giả doanh địa bên ngoài, hắn cõng lôi đội tiến lên một màn. Thậm chí trong trí nhớ lúc trước lôi đội lời nói cũng tại Hứa Thanh não hải chiếu hiện ra, để hắn không khỏi thất thần. Đằng sau tại trong doanh địa, người phải lưu ý thêm những cái kia thập hoang giả. Ban đêm lúc, đừng quên cho ăn những cái kia cẩu. Những tiểu tử này là trong doanh địa nhất có thể tin. Còn có người phải nhớ kỹ ăn cơm. Không muốn ăn lạnh, không muốn ngại phiền phức. Hâm nóng lại ăn, ngươi còn tại lớn lên thân thể. Không thể qua loa, không phải vậy à, chờ ngươi về sau tuổi tác cao, ngươi tự biết khổ, đúng, về sau đừng ngủ ván giường. Đệm chăn không muốn sợ làm bẩn, tẩy xong nhớ rõ có mặt trời lúc phơi một chút. Hứa Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, gió biển thổi vào ở trên người hắn, gợi lên áo bào phủ lên sợi tóc, nhưng lại thổi không hết giờ phút này theo đáy lòng của hắn dâng lên hồi ức cùng thương cảm. Hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, một lần nữa cúi đầu xuống, yên lặng nhìn qua bộ âm bình, khàn khàn đê ngữ, đáng tiếc đến bây giờ, ta cũng không có tìm được thiên mệnh hoa. Cho đến nửa ngày, Hứa Thanh đem tâm ngọn nguồn suy nghĩ một lần nữa đè xuống, đem tất cả cảm xúc đều giấu ở sâu trong nội tâm. Hắn hai mắt chậm rãi khôi phục lăng lệ, trên mặt hắn đường cong cũng lộ ra quả quyết, khí tức trên thân một lần nữa hóa thành băng lãnh. Ta còn là quá yếu, ta phải trở nên mạnh hơn. Hứa Thanh mục quang kiên định, nhìn một chút bốn phía phát hiện nơi đây đã rất vắng vẻ về sau, hắn bay lên không lần nữa kiểm tra một phen, xác thực định phụ cận không có cái gì thân ảnh, lúc này mới một lần nữa về tới pháp thuyền bên trên. Cúi đầu nhìn về phía biển cả, bỗng nhiên mở miệng, cái bóng, đem Long Liễn cự nhân, cho ta triệu hoán tới. Ánh nắng tại bầu trời đem ánh sáng dịu dịu vẩy xuống bình tĩnh biển cả. Từ xa nhìn lại màu đen biển cả như là một khối mặc ngọc, lộ ra thần bí, đồng thời cũng dưới ánh mặt trời uẩn ra một vòng hủ bại cảm giác. Có lẽ đã từng mảnh thế giới này, biển cả thâm thúy là bởi vì hắn xác thực sở. Nhưng bây giờ thời đại, nó hủ bại đến từ đáy biển từng tôn để cho người ta kinh khủng tồn tại ngủ say phun ra khí tức. Cự nhân Long Liễn chỉ là thứ nhất, đối với Hứa Thanh lời nói, cái bóng bây giờ không dám có một tơ một hào chần chờ. Dù là nó không lý giải vì cái gì làm như thế, dù là nó cũng rất muốn bày ra một cái dấu hỏi đến hỏi ý kiến. Có thể bất luận cái gì có trí tuệ sinh vật chỉ cần bị sợ hãi tử vong chỗ chi phối, đều sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Sở dĩ, tại Hứa Thanh lời nói truyền ra một cái chớp mắt, cái bóng không chút do dự nứt mở một đạo khe hở. Mở cái miệng rộng truyền ra âm thanh vang, ken két, cái này như mài răng thanh âm tại cái này an tĩnh trên đại dương bao la quanh quần. Rõ ràng không phải là rất lớn, có thể thanh âm này phảng phất ẩn chứa đặc thù nào đó tín hiệu, có thể gây nên một chút kỳ dị tồn tại chú ý. Thế là, tại Hứa Thanh cảnh giác bên trong, chậm rãi trên biển lên gió, bình tĩnh mặt biển xuất hiện tinh linh. Cái này tinh linh càng ngày càng nhiều, gió cũng càng lúc càng lớn, thế là tạo thành chập trùng đợt sóng, một làn sóng truy đánh lấy một làn sóng, bọt nước là màu đen, phảng phất một tấm đón gió phất phới tơ lụa, không ngừng lay động bên trong, hết sức chăm chú Hứa Thanh, thông qua dưới biển tự thân xa cảnh long, mật thiết quan sát đáy biển. Có lẽ là bởi vì Hứa Thanh lần này chỗ khu vực cự ly trước đó trông thấy Long Liễn địa phương quá xa. Cũng có lẽ là cự nhân từng trải qua xuất hiện, đi càng xa địa phương. Sở dĩ thời gian trọn vẹn đi qua một nén nhang, theo nước biển phạm vi lớn nhấc lên, tại kia như biển gầm hình thành cự lãng bên trong. Hứa Thanh rốt cục thông qua dưới biển xa cảnh long, thấy được nơi xa đáy biển dòng nước xiết hiện lên, phảng phất đang có cái gì quái vật khổng lồ bước lấy nhanh chân, phi tốc tiến đến. Đến rồi, Hứa Thanh đáy lòng có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt lại bén nhọn hơn. Thể nội mệnh hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, mệnh đăng cũng theo đó sáng lên, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, tiến vào huyền diệu trạng thái. Biển cả tại trong mắt của hắn chỗ xem, thật giống như bị tách ra một phần màu đen, không phải là mơ hồ như vậy. Có thể hắn nhìn thấy đáy biển chỗ sâu tới gần chi vật kia xác thực là cự nhân thân ảnh cùng vô số phiêu diêu xúc tu. Giờ khắc này, bốn phía hết thảy trong mắt hắn biến chậm chạp, duy chỉ có cự nhân động tác lại không có một tơ một hào cải biến. Phảng phất Hứa Thanh huyền diệu trạng thái tại trước mặt của nó hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nó từng bước một hướng về Hứa Thanh nơi này đi tới, dần dần thân ảnh càng phát ra rõ ràng, trên người xích sắt tiếng vang cũng hồi đãng bát phương, sau lưng kia tàn phá lệch thanh đồng long liễn cũng giống vậy hiện lên ở Hứa Thanh trong mắt, vết rỉ lốm đốm, cao lớn vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này bọn hắn trước đó cự ly đã không tới ngàn trượng. Cự nhân thân ảnh tuy bị biển cả bao phủ, có thể hắn độ cao cùng toàn thân tán ra để cho người ta kinh khủng chi ý, vô cùng mãnh liệt, Hứa Thanh chưa từng có như thế tiếp cận. Lần thứ nhất, hắn là cự ly gần vạn trượng, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy đại khái, thấy không rõ long liễn bên trên đồ đằng bích họa. Lần trước hắn là cự ly mấy ngàn trượng, lại thêm tu vi tăng lên, sở dĩ hắn có thể thấy rõ bích họa. Giờ phút này theo tương hỗ ở giữa phạm vi rút ngắn đến ngàn trượng trong vòng, chẳng những bích họa tại Hứa Thanh trong mắt chỗ xem càng thêm rõ ràng, còn có một cỗ để Hứa Thanh kinh tâm động phách uy áp, cũng bài sơn đảo hải hướng về hắn nơi này ầm vang bao phủ. Kim Cương Tông lão tổ lập tức run rẩy, phi tốc về tới màu đen thiết thiêm bên trong, toàn lực chống cự đồng thời. Hứa Thanh đồng dạng tâm thần oanh minh, cái mũi có tiên huyết chảy xuống, con mắt cũng xuất hiện tơ máu. Duy chỉ có cái bóng nơi đó hết thảy như thường, nhưng nó rõ ràng bị Hứa Thanh tra tấn sợ. Cho dù là Hứa Thanh nhìn trạng thái có chút ít không tốt, có thể nó vẫn là không dám đi mạo hiểm. Hứa Thanh lau đi cái mũi tiên huyết, lặng lẽ nhìn cái bóng liếc mắt, không nói chuyện, một lần nữa ngóng nhìn biển cả về sau. Đáy lòng của hắn rất nhanh phân tích, trong mắt lộ ra quả quyết. Cự ly mặc dù vẫn còn có chút xa, nhưng không thể chờ. CVT, cầu hoa à, hôm nay tác ra 3 chương. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.